Chương 15, chuẩn bị con bài chưa lật. Bởi vì điện hạ hiện tại ở không có đầy đủ long khí điểm số, cho nên đồng đồng đem hối đoái điều kiện đều đổi thành điểm công lao đếm. Đồng đồng cười nói. Triệu thân gật đầu, theo mặc dù nhìn kỹ một cái hối đoái hình ảnh, trong lòng sợ ồ một tiếng, ồ hối đoái bảo vật cần điểm công lao cân nhắc dĩ nhiên hoa ít như vậy, lẽ nào điểm công lao cân nhắc so với long khí điểm số càng có giá trị một điểm? Đồng đồng một chút đầu nhỏ, ừ, không sai. Điểm công lao cân nhắc tại tiền kỳ hoàn toàn chính xác so với long khí điểm số càng có giá trị, bởi vì điểm công lao đếm tác dụng ở chỗ cho điện hạ ra người tăng thực lực, cho nên nó tương đối chân quý. Điện hạ hẳn là nhớ kỹ đế hoàng hệ thống binh chủng hệ thống đã kinh mở ra, công hơn đại thể dùng ở đại lượng hối đoái binh chủng trang bị. Thì ra là thế. Triệu thân bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ nói, xem ra lần này sau khi trở về, muốn đem binh chủng trang bị sự tình đăng lên nhật báo. Tạm thời đem huấn luyện binh chủng sự tình quên mất, triệu thần bắt đầu cẩn thận chọn bảo vật. Làm triệu thần chứng kiến Phật đạo cao tăng huyết dịch cái kia một nhóm, nhất thời trước mắt nhất hiện ra, trong lòng kinh hỉ ma ho y, đồng đồng, cái này Phật đạo cao tăng huyết dịch hợp với binh khí dĩ nhiên đối với âm hồn quỷ vật có như thế lực sát thương lớn, khó nói máu của người ta cũng có thể đối với âm hồn quỷ vật có lực sát thương. Đồng đồng lắc đầu giải thích, không phải như vậy. Điện hạ chỉ có đặc thù huyết dịch hợp với giết hại binh khí mới có thể đối với âm hồn quỷ vật hình thành lực sát thương to lớn, như Phật gia cao tăng huyết dịch, đạo gia chân nhân huyết dịch các loại, những thứ này đặc thù huyết dịch hợp với giết hại binh khí đối với âm hồn quỷ vật lực sát thương đều vô cùng kinh người. Điện hạ ngươi chân long huyết dịch nếu như hợp với bích huyết du long kích đối với âm hồn quỷ vật cũng sẽ có vô cùng đại sát thương lực, hơn nữa so với cái này Phật đạo cao tăng huyết dịch mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tham lang mấy người bọn hắn dòng máu hữu dụng không? Triệu thần liền vội vàng hỏi nói. Đồng đồng đương nhiên gật gật đầu nói, đương nhiên hữu dụng, điện hạ cho bọn hắn ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, tăng thiên phú của bọn họ. Những thứ kia linh đan rượu dược không chỉ có gia tăng rồi thiên phú của bọn họ, cũng tăng cường bọn họ huyết mạch. Hiện tại ở trong máu của bọn hắn cũng có không kém lực lượng. Tuy là kém xa điện hạ chân long huyết dịch dùng được, nhưng là đối phó mấy cái tinh hà kỳ âm hồn quỷ vật. Vẫn là có thể so với Phật đạo cao tăng huyết dịch năng lực. Nếu như vậy, cái đôi kia trả cái kia hai cái quỷ kỵ thần tướng thì dễ làm hơn nhiều. Triệu thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Triệu thần nhìn lướt qua hối đoái hình ảnh, suy nghĩ một lát sau, nói ra, đồng đồng, cho ta hối đoái hai cái duy nhất pháp khí thiên lôi châu cùng hai cái duy nhất pháp khí ám huyết kiếm, hơn nữa hai cái cương thi quỷ phù cùng năm cái xúc thế sông nguyên đan. Tổng cộng tốn hao 35.000 điểm công lao cân nhắc, đồ đạc hối đoái hoàn tất. Ở đế hoàng hệ thống chữ vật trong ô, điện hạ tùy thời có thể cầm lấy. Cảm tạ đồng đồng, người đi về trước đi. Triệu thần đối với đồng đồng nói lời cảm tạ một tiếng. Phải, điện hạ đồng đồng lên tiếng, xoay người tiến nhập đế hoàng hệ thống. Thu hồi đế hoàng hệ thống hình ảnh, triệu thần quay đầu đối với bộ tâm sai mấy người nói ra, cái kia bốn cái hắc bảo nhân tình huống. Bản điện hạ đa biết dô y bọn họ đều có tinh hà kỳ tu vi. Hai cái là vu quỷ tộc quỷ vật, còn có hai cái là quỷ thủy kiếm tông người. Quỷ thủy kiếm tông tinh giả cùng vu quỷ tộc quỷ vật sự tình đã kinh biến đến mức phức tạp như vậy sao? Chu tức giới vu quỷ tộc cùng quỷ thủy kiếm tông đều nhúng tay ly biệt nhãn thần rất là ngưng trọng. U dạ thương vẻ mặt đau khổ nói ra, điện hạ, bốn người này đều là tinh hà kỳ tinh giả. Bọn thuộc hạ điểm ấy của cải có thể không đối phó được các bộ tâm sai mấy người cũng liên tục gật đầu. Mấy người bọn họ tuy là thân phận tôn quý, các đều là đứng đầu phú nhị đại, quan nhị đại, vượt cấp thiêu chiến gì gì đó dễ dàng. Chẳng qua cái này cũng phải nhìn là vượt mấy cấp thiêu chiến á, bọn hắn bây giờ ngay cả tinh lực cũng không có tu luyện, hoàn toàn vẫn còn ở trúc cơ giai đoạn. Bang vào triệu thần bồi dưỡng năng lực đặc biệt hoặc là có thể cùng tinh vân kỳ sơ kỳ tinh giả nhất chiến. Cộng thêm chính mình có hộ thân bảo vật thậm chí có thể đem chém giết. Nhưng là đối phó tinh hà kỳ cao thủ liền đưa nở dê có mơ, hoàn toàn không có bất kỳ đánh hy vọng thắng. Triệu thần từ chữ vật trong ô xuất ra đổi các loại bảo vật, nói, các ngươi yên tâm, bản điện hạ lúc nào đánh qua không nắm chắc trận chiến đấu cái này là bản điện hạ cầm đi đối phó bọn họ bảo vật. Hạt châu là thiên lôi châu, kiếm là ám huyết kiếm, đều là uy lực cường đại duy nhất pháp khí. Những thứ này pháp khí không cần thần niệm cùng tinh lực khống chế, chỉ cần các ngươi đem cái này pháp khí ném tới ngươi vài cái hắc bảo nhân trên người, tuyệt đối có thể cho bọn họ sâu chịu trọng thương, thậm chí tại chỗ bỏ mình. Còn có cái này xúc thế sông Nguyên Đan, ăn phía sau các ngươi hội bạo tăng gấp 10 lần thực lực, thời gian kéo dài 2 canh giờ. Không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa coi như dược hiệu thối lui phía sau, các ngươi còn có thể bảo lưu gấp đôi với thực lực bây giờ. Thứ tốt ra những thứ này đều là thứ tốt ra điện hạ thứ tốt thật không ít ưu dạ thương hâm mộ chảy nước miếng, bộ tâm sai mấy người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Triệu thân mỉm cười, nói, bản điện hạ tốt nhiều đồ là, chỉ cần các ngươi có thể lập được công lao, bản điện hạ cho tới bây giờ không keo kiệt bàn cho. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ú dạ thương vội vã đại vỗ ngực đồng hồ trung tâm. Điện hạ yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định cúc cung tinh túy, đến chết mới thôi. Hắc lân ảnh mấy người cũng vội vàng nói. Triệu thần khoát khoát tay, được rồi, bản điện hạ cho tới bây giờ không tin ăn nói xuông. Công tích là cần làm được, không phải nói ra được. Thuộc hạ hiểu. Hắc phột phô bóng đám người hồi đáp. Triệu thần thỏa mãn gật đầu. Theo mặc dù đem vật cầm trong tay hai cái thiên lôi châu phân biệt đưa cho bộ tâm sai cùng ly biệt, nói ra, phá quân, thất sát, bản điện hạ cho các ngươi một người một cái thiên lôi châu. Các ngươi nhiệm vụ chính là lấy cái này thiên lôi châu đem cái kia hai cái vu quỷ tộc quỷ vật cho ta đánh trọng thương. Nếu như thiên lôi châu không có đem quỷ vật đánh trọng thương, các ngươi có thể đem máu tươi của mình bôi ở phương diện binh khí. Dính các ngươi máu tươi binh khí. Đối với quỷ vật lực sát thương hội tăng nhiều. Thuộc hạ đã biết, điện hạ bộ tâm sai cùng ly biệt cùng kêu lên hồi đáp. Triệu thần đem hai cái cương thi phù lục cũng mỗi bên chuyển một cái cho bộ tâm sai cùng ly biệt, nói, cái này là cương thi phù lục, đem dán tại cái kia hai cái quỷ vật trên đầu, bọn họ thì sẽ mất đi hành động lực. Đánh bại cái kia hai cái quỷ vật phía sau, các ngươi dùng cương thi phù lục đem phong ấn bắt tù binh, về sau muốn dẫn trở về kinh thành. Bộ tâm sai cùng ly biệt tiếp nhận cương thi phù lục cùng thiên lôi châu, liếc nhau đồng nói, phải, điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ừ triệu thần gật đầu, nhìn về phía ưu dạ thương cùng hắc lân ảnh, đem ám huyết kiếm đưa cho bọn hắn, nói, tham lang, cô tinh hai người các ngươi cho ta thừa loạn đánh lén, dùng ám huyết kiếm trọng thương hoặc là giết chết cái kia hai cái quỷ thủy kiếm tông tinh hà kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trở về báo tin. Điện hạ yên tâm thuộc hạ nhất định không cô phụ điện hạ kỳ vọng. Ú dạ thương cùng hắc lân ảnh nghiêm túc gật đầu. Được rồi, thất sát thông báo 3.000 yêu kỵ binh chuẩn bị chiến đấu. Triệu thần ra lệnh. Phải, điện hạ. Bộ tâm sai đáp, ngẫu nhiên thúc ngựa đi vào thông báo yêu kỵ binh. Điện hạ, vậy chúng ta thì sao hồ toàn thấy triệu thần bên này chiến y dâng trào, vội vã qua đây xin chỉ thị. Triệu thần khẽ nhíu mày, theo mặc dù phân phó nói. Ngươi tùy thời chuẩn bị, muốn là bọn hắn gặp nguy hiểm, cần ngươi đúng lúc xuất thủ giúp một tay. Còn như ngươi những lính kia mã, tạm thời không cần bọn họ. Phải, điện hạ hồ toàn vẻ mặt nghi hoặc, không biết triệu thần làm thế nào dự định, nhưng cũng không dám cãi lời triệu thần mệnh lệnh, chỉ có thể cung kính xác nhận. Đồng bọn, ngươi lần đầu tiên khát uống máu tươi thời điểm đến rồi. Triệu thần trong mắt lóe lên một đạo khát máu quan mang, chậm rãi vuốt ve một cái trong tay bích huyết du long kích. Bích huyết du long kích kích thân run rẩy, vang lên tiếng long long đáp lại triệu thần, tựa hồ là đối với chiến đấu sắp tới cảm thấy kích thích. Bích huyết du long kích là binh khí, cái gọi là binh khí đại đều là hung khí, đối với nó mà nói không còn có khát uống tiên huyết tốt hơn chuyện. Cầu thả cầu vượt tốt.